Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, tiến về Vạn Dược Sơn Mạch. Vạn Dược Sơn Mạch, liên miên bất tuyệt, Hứa Vi mới tới Vạn Dược Sơn Mạch, nhìn thấy nguy nga hùng vĩ đại sơn, cảm thán nói, thật cao sơn mạch, thật là đồ sộ. Nếu như cầm trên địa cầu Thái Sơn cùng Vạn Dược Sơn Mạch so sánh, giống như trẻ sơ sinh có tráng hán so sánh. Trịnh Oanh không biết Hứa Vi đến từ địa cầu, coi là Hứa Vi ở tại trong thảo nguyên, chưa từng thấy đại sơn, mỉm cười nói, Hứa Vi tỷ, Vạn Dược Sơn Mạch, núi liền núi, mỗi một tòa đồi núi cao đến mấy vạn trượng, thậm chí còn có 10 núi cao vạn trượng, bên trong linh dược đông đảo, yêu thú hoành hành, địa vực cũng vô cùng phức tạp, bên trong dãy núi có hồ nước, có đầm lầy, còn có độc khí vờn quanh sơn cốc, ngoài ra, còn có một số thượng cổ di tích. Hứa Vi nói, bên trong yêu thú lợi hại sao? Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, Vạn Dược ngoài dãy núi vây yêu thú bình thường là nhất cấp đến cấp 2. Vạn Dược bên trong dãy núi bộ có 4 cấp, thậm chí cấp 5 yêu thú. Nàng nói đến đây, gặp Hứa Vi lộ ra nghi hoặc thần sắc, lại giải thích nói, cấp 4 yêu thú tương đương với Nguyên Anh Kỳ, cấp 5 yêu thú tương đương với Hư Thần Lão Tổ. Hư Thần Ao, nàng nói đến đây, lộ ra hướng tới thần sắc. Nói, ta thiên phú cũng không cao, tư nguyên có hạn, cũng là tu luyện mấy trăm năm, cũng không đạt được hư thần cảnh giới. Hứa Vi nghĩ thầm, ngươi không đạt được, ta lại có thể tùy tiện đạt tới. Lúc này, nàng lại đang nghĩ bán điện thoại di động sự việc. Nàng nghĩ, Lạc Nguyệt Đại Lục so địa cầu to lớn vô số lần, nhân khẩu cũng so địa cầu nhiều gấp mấy vạn. Đến lúc đó, liền có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm. Bất quá, Lạc Nguyệt Đại Lục cùng địa cầu khác biệt. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn mới có thể giảng đạo lý. Bây giờ, Hứa Vi chỉ là huyện khí viên mãn. Tùy tiện tới một cái cao giai tu sĩ, liền có thể dây nàng. Bởi vậy, nàng không dám lấy điện thoại di động ra, lại không dám nói cho người khác biết. Nếu như Hứa Vi xuất ra đại lượng điện thoại di động, vẻn vẹn một ngày thời gian, Lạc Nguyệt Đại Lục người thì sẽ biết trên người nàng có bảo vật. Về sau, nàng liền sẽ bị chỉnh cái Lạc Nguyệt Đại Lục tu sĩ truy sát. Hứa Vi, Trịnh Oanh, Trịnh Một Kiếm, một hàng 6 người tới gần Vạn Dược Sơn Mạch về sau, vẫn bay gần nửa ngày mới chính thức tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch. Đương nhiên, các nàng không dám ở không trung phi hành, chỉ là kề sát đất phi hành. Nếu như gặp phải tu sĩ khác, sẽ còn đi vòng, để tránh cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột. 6 người tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch về sau, Trịnh Oanh nói, nơi này không thể phi hành. Hứa Vi có thể hiểu được, nàng vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục thời điểm, cũng bởi vì bay quá cao, bị người đánh xuống, cái này đoạn ký ức, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Trịnh Một Kiếm giải thích nói, Hứa Vi cô nương, Vạn Dược Sơn Mạch yêu thú rất nhiều, trừ yêu thú, còn có một số che giấu ở không trung vi trùng. Hứa Vi nói, cái gì vi trùng, thế mà là có thể nguy hiểm cho đến tu chân giả. Trịnh Oanh nói, vi trùng có rất nhiều loại, có đáng sợ nhất phệ linh trùng, còn có phệ huyết trùng, còn có thiết giáp kiến cánh. Trịnh Một Kiếm giải thích nói, phệ linh trùng vô cùng sợ, có thể thôn phệ tu chân giả linh khí, vô cùng sợ. Phệ huyết trùng cùng thiết giáp kiến cánh tập tính một dạng, ưa thích thành đàn xuất hiện, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, thật đáng sợ. Hứa Vi nói, Trịnh Oanh nói, chút ít này sinh vật che giấu tại diệp trong phim, nếu như không tỉ mỉ quan sát, liền thần thức đều không thể phát hiện, làm người theo chút ít này sinh vật bên người lúc bay qua, chút ít này sinh vật thì sẽ lập tức xông tới. Hứa Vi yên tĩnh nghe, cảm giác mình lại mở mang hiểu biết, đồng thời nghĩ thầm, tu chân giới đồ vật vậy mà đáng sợ như thế. Sáu người đi đại nửa ngày sau, sắc trời dần dần tối xuống. Trịnh Oanh nói, ngày hôm nay liền đi tới nơi này đi, trời sáng lại đi gần nửa ngày liền có thể đến. Hứa Vi nói, Vạn Dược Sơn mạch nguy hiểm vô cùng, ở chỗ này cắm trại không an toàn a. Trịnh Một Kiếm nói, không có việc gì, ta có gia tộc trưởng bối đưa phòng ngự trận cờ, ban đêm thời điểm chỉ cần ở chung quanh bố hạ một cái phòng ngự trận, lại bố hạ một cái ẩn nặc trận, cũng không có cái gì sự tình. Vạn Dược ngoài dãy núi vây đều là nhất cấp cùng cấp 2 yêu thú, chúng nó không cách nào phát hiện ẩn nặc trận. Hứa Vi gật gật đầu, trong lòng nói, Tiểu Lan, nguyên lai trận pháp còn có tốt như vậy chỗ a. Đó là, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi bây giờ hối hận đi, trước kia ta liền để ngươi học tập trận pháp, ngươi lão là không học. Hứa Vi nói, ta muốn học a, nhưng là nhiệm vụ điểm thật quá ít, nếu không ngươi phát thêm vài mấy cái nhiệm vụ. Tiểu Lan nói, nhiệm vụ là tùy cơ xuất hiện. Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh so Hứa Vi có kinh nghiệm, hai người tìm một cái vách núi, dùng phi kiếm khai mở một cái sơn động, sau đó tại sơn động chung quanh bố trí một cái phòng ngự trận cùng ẩn nặc trận. Đợi hết thảy sau khi bố trí xong, Trịnh Oanh xuất ra một chút cái bàn, lại lấy ra một chút trái cây, nói, Hứa Vi tỷ, ngồi đi, chúng ta ăn chút trái cây, sau đó nghỉ ngơi một đêm, trời sáng lại xuất phát. Hứa Vi ăn một chút trái cây, cảm giác bên trong miệng cảm giác khó chịu, lại lấy ra một chút đồ ăn, nói, chúng ta vẫn là ăn chút cơm đồ ăn đi. Trịnh Oanh nói, phàm nhân thực vật, tạp chất quá nhiều, ăn về sau còn phải tốn thời gian luyện hóa, ngươi ăn đi. Hứa Vi nói, ta tay nghề không tệ a, các ngươi không nếm thử sao? Hứa Vi bắt đầu tu hành về sau, đối thực vật yêu cầu càng ngày càng cao. Về sau, nàng tại hệ thống khu mua sắm mua một bản thực thần thực đơn, lại hoa 1000 nhiệm vụ điểm học tập thực thần thực đơn. Bây giờ, nàng đã là một vị sơ cấp linh chủ. Theo thực thần thực đơn môi giới thiệu, đầu bếp phân 4 cái cảnh giới, nhất phàm, hai linh, tam tiên, tứ thần, mỗi cái cảnh giới lại có 9 cái tiểu tầng thứ. Nếu như trở thành cấp 9 linh chủ, có thể đem thiên địa đạo tích xúc dung nhập vào trong đồ ăn, để hóa chân kỳ tu sĩ cảm ngộ đại đạo. Nếu như trở thành tiên chủ, làm được thực vật có thể ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Tại một chút cao cấp thế giới, tiên chủ địa vị cùng đan sư địa vị bình đẳng, vô cùng được người tôn kính. Trịnh Oanh vừa định nói, không cần, nhưng là, cho nàng ngửi được thực vật mùi thơm lúc, tinh thần chấn động, nói, thơm quá a. Trịnh Một Kiếm cái mũi rung động nhẹ nhẹ một chút, sợ hãi thán phục nói, thật rất thơm. Hứa Vi nói, nếm thử đi. Trịnh Oanh ngửi được thực vật mùi thơm về sau, thật là có chút đói. Bình thường, vì tu hành, nàng rất ưa thích ăn nhân gian thực vật. Nhưng, tu sĩ cũng là người, chỉ là, tu sĩ mạnh hơn người bình thường một điểm. Đồng dạng, tu sĩ cũng có lục thức, có thất tình, ưa thích món ăn ngon. Hứa Vi đưa cho Trịnh Oanh một đôi bát đũa, nói, nếm thử mùi vị. Trịnh Oanh cầm lấy đũa, kẹp một mảnh như bạch ngọc giòn măng, để vào trong miệng, nhẹ nhàng ngấm một cái, bên trong miệng phát ra giòn nhẹ thanh âm, đồng thời tán thưởng nói, thật ăn thật ngon, trong vắt, vô cùng sướng miệng. Trịnh Một Kiếm tiếp nhận bát đũa, nếm thử trên mặt bàn thực vật, sau đó nói, Hứa Vi cô nương, cái này trong đồ ăn có linh dược. Hắn nói một câu, lại cẩn thận phẩm vị, ngạc nhiên nói, trừ linh dược, ta cảm giác cái này trong đồ ăn có một tia nhàn nhạt linh uẩn, phảng phất có thể khiến người ta cảm ngộ cảnh giới. Hứa Vi nói, Trịnh công tử, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi ăn đi ra. Lập tức nàng ngạo nghễ nói, ta đã sớm nói, ta là một vị luyện đan sư, ta có thể đem linh dược dung nhập vào trong đồ ăn, cũng đem đan dược dược tính cũng dung nhập vào trong đồ ăn, khiến người ta cảm ngộ cảnh giới. Lần này, Trịnh Oanh cùng Trịnh Một Kiếm có chút tin tưởng Hứa Vi nói chuyện. Có thể làm ra mỹ vị như vậy thực vật, coi như không phải luyện đan sư, cũng là một vị vô cùng châu bò dược sư. Trịnh Oanh nói, Hứa Vi, ngươi thật có thể luyện chế trúc cơ đan. Đương nhiên, Hứa Vi quả quyết nói. Cùng lúc đó, nàng nghĩ thầm, chờ ta tìm tới khổ 10 năm sau, thì có 10.000 nhiệm vụ điểm. Đến lúc đó, trước hoa 6.000 nhiệm vụ điểm học tập đan kinh. Trịnh Một Kiếm nói, tiểu muội, cái này vạn dược sơn mạch linh dược rất nhiều. Đợi ngày mai, chúng ta tìm một chút linh dược, để Hứa Vi cô nương luyện chế một lò bồi nguyên đan. Trịnh Oanh gật gật đầu, đối Hứa Vi nói, Hứa Vi tỷ, người biết luyện chế bồi nguyên đan sao? Hứa Vi nói, đương nhiên sẽ, bồi nguyên đan là cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng, có thể để luyện khí hậu kỳ tu sĩ tấn cấp. Sáu người vừa nói chuyện, một bên ăn cái gì, chỉ chốc lát, trên mặt bàn thực vật liền bị 36 người tiêu diệt không còn. Trịnh Oanh đem sau cùng một mảnh giòn măng để vào trong miệng, có chút xấu hổ nói, Hứa Vi tỷ, thật sự là ăn quá ngon. Mặt khác ba người giống như Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh người hầu, không nói nhiều, đối Trịnh Một Kiếm nói gì nghe nấy. Đêm, Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh ngồi đối diện nhau, tán gẫu, đại ca, nếu như Hứa Vi là một vị đan sư, thì không giết nàng, để cho nàng cho chúng ta luyện đan. Trịnh Oanh nói, Trịnh Một Kiếm nói, tiểu muội, chúng ta tìm bốn người, cũng là để bọn hắn làm đệm lưng, dẫn dắt rời đi trong sơn cốc phệ linh trùng. Trịnh Oanh nói, đại ca, có ba người kia, hẳn là đủ. Trịnh Một Kiếm nói, chắc không được, bên trong thung lũng kia chẳng những có phệ linh trùng, còn có một cái ban văn hổ, đây chính là cấp 3 yêu thú, chỉ có Hứa Vi có thể tới một chút. Trịnh Oanh không nói gì, qua một hồi lâu mới nói, đại ca, nghỉ ngơi trước đi, Hứa Vi không thể tu luyện. Nàng xuất ra một cái lều vải, ngã đầu thì ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Một Kiếm thu phòng ngự trận, Hứa Vi từ trong mộng bừng tỉnh, đem lều vải thu lại, nói, các ngươi lên thật sớm a. Trịnh Oanh nhìn lấy Hứa Vi mơ mơ màng màng bộ dáng, thầm nghĩ, nàng sẽ không dưỡng thần sao? Tu sĩ giấc ngủ thời gian không nhiều, đến ban đêm sẽ chỉ nghỉ ngơi một chút, sau đó bình tâm dưỡng thần. Nếu là chịu khó tu sĩ, lúc ngủ ở giữa càng ít, phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện. Tu sĩ so bình thường người phương tiện rất nhiều, không cần rửa mặt, sau khi rời giường, chỉ cần thi triển một cái chỉ toàn linh thuật, liền có thể sạch sẽ thân thể. Sáu người lần nữa lên đường. Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, khổ 10 năm sinh trưởng tại một cái ẩn nấp trong sơn cốc, cái này là anh ta lâu lâu phát hiện. Trịnh Một Kiếm nói, năm ngoái ta cùng bằng hữu đến vạn dược sơn mạch thu thập linh dược, bị một cái tu sĩ truy sát, trong lúc bối rối trốn vào một cái sơn cốc, phát hiện một gốc khổ 10 năm, coi ta chuẩn bị ngắt lấy khổ 10 năm thời điểm, phát hiện trong sơn cốc có một cái cấp 3 yêu thú. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, nói, ta phát hiện con yêu thú kia về sau, cho là mình muốn chết, lại không nghĩ rằng cái kia truy sát ta tu sĩ cũng đuổi tới sơn cốc. Hắn vừa thấy được khổ 10 năm, vừa muốn đem khổ 10 năm hái đi, lại bởi vậy làm tức giận cái kia cấp 3 yêu thú. cấp 3 yêu thú nhào về phía truy sát ta tu sĩ. Ta nhờ vào đó trốn được nhất mệnh. Hứa Vi nghe vậy, nói, đây chính là cấp 3 yêu thú a, tương đương với kim đan kỳ. Chúng ta đánh qua sao? Nàng nhớ kỹ, chính mình gặp được một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thiếu chút nữa chết, Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn mua sắm 4 khỏa bạo nguyên đan. Đến lúc đó, chúng ta ăn vào bạo nguyên đan, đánh lén yêu thú, lấy tốc độ nhanh nhất chảm giết yêu thú, lại hái khổ 10 năm. Hứa Vi nói, dạng này được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.